Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, giết chóc, nhanh hủy rồi ngay cơ vũ khí. Daoya chính phủ còn lưu lại xuống 18 cấp tinh sư lớn tiếng nói to. Cao Ly tinh sư rời khỏi rồi Daoya chủ tinh, trước đó đều là từ hắn ra lệnh, này trong lúc nhất thời tinh sư nhóm ngược lại là không có rồi phương hướng. Bất quá tinh sư nhóm phản ứng cũng là rất nhanh. Từ chính phủ 18 cấp tinh sư chỉ huy, tất cả tinh sư hướng về gần đất đường dây vũ trụ hệ thống vũ khí phóng đi. Mặt đất trên phòng ngự hệ thống vũ khí lại không cần muốn cân nhắc. Bởi vì mặt đất trên phòng ngự hệ thống vũ khí hộ tống lấy mặt đất cái khác kiến trúc cùng một chỗ. Tất cả đều bị gần đất đường dây vũ trụ hệ thống vũ khí thanh lý đi. Tinh sư nhóm có rồi mục tiêu. Nhưng cái khác bậc cao tinh sĩ vẫn còn ở vào mờ mịt bên trong. Bọn hắn đến rồi bây giờ còn chưa có rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái việc. Làm sao mạnh mẽ Daoya văn minh chủ tinh. Liền dạng này bị hủy rồi. Lê Ông cảm giác đến rồi chủ không gian Cao Ly tinh sư kia cơ hồ sắp điên cuồng 19 cấp kim. Thuộc tính khí tức, từ phía trước rất nhanh đi qua rồi viễn chinh số 155 chỗ ở chủ không gian. Hướng về càng xa phương hướng bay đi. Bởi vì Cao Ly tinh sư không có cách gì biết rõ Lê Ông ở rất xa khoảng cách phát động công kích. Cho nên hắn liền dọc theo đầu này công kích tuyến đường tìm kiếm lấy Lê Ông. Đây cũng là không có có biện pháp việc. Không biết vì cái gì. Hắn vậy mà không có cách gì kết nối trên Skynet. Này nhường hắn không có biện pháp hướng Daoya văn minh cái khác mạnh mẽ tinh sư cứu viện. Bây giờ hắn có khả năng làm đến chính là tìm ra Lê Ông. Giết chết Lê Ông mới có khả năng giải hắn trong lòng lửa giận. Đây chính là hai vị 18 cấp tinh sư. Cùng một vị 17 cấp tinh sư. Chủ yếu hơn Daoya văn minh chủ tinh bị Lê Ông một người phong tỏa ở. Như vậy Daoya văn minh ở đại vũ trụ thế giới thanh danh liền thật trở thành rồi chuyện cười. Cao Ly tinh sư còn không biết rõ chủ tinh hiện tại phát sinh việc. Hắn cảm giác khoảng cách nhưng không có như thế xa. Đồng thời hắn càng là không có nghĩ đến Lê Ông trả thù sẽ như thế điên cuồng. Hoàn toàn không có mảy may cố kỵ. Liền ở Cao Ly tinh sư từ Lê Ông chỗ tại vị trí chủ không gian rời khỏi không lâu. Lê Ông liền về đến rồi chủ không gian. Hắn lấy ra rồi vũ trụ hành giả số. Vũ trụ hành giả số tiến vào không gian đường giao thông. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến rồi Daoya chủ tinh phía trên. Lê Ông trong nháy mắt liền phóng ra rồi kim ưng, bá vương, dây leo, cái bóng. Hắn dùng kim ưng vì tọa kỵ, mà bá vương, dây leo cùng cái bóng thì là phân tán ra đến. Hắn cho bá vương, dây leo cùng cái bóng truyền đạt mệnh lệnh chính là tiêu diệt hết thảy sinh mệnh. Hắn chính mình thì là khu xử kim ưng hướng về đang công kích vũ trụ vũ khí tinh sư nhóm bay đi. Bao quát Cao Ly tinh sư ở bên trong. Tất cả Daoya văn minh tinh sư cũng không nghĩ tới Lê Ông sẽ lớn như vậy gan. Cao Ly tinh sư mặc dù rời khỏi rồi. Nhưng Daoya chủ tinh còn có 3 vị 18 cấp tinh sư. Gần 20 vị 16-17 cấp tinh sư. Cỗ này chiến lực cũng là đầy đủ mạnh mẽ. Cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng Lê Ông không giống. Hắn chính mình chiến lực giống như là 18 cấp đỉnh phong chiến lực. Lại thêm lên hắn 18 cấp tinh thần hệ chiến lực vốn liền so cùng giai thể thuật hệ muốn mạnh. Lên một chút, hắn lại có 18 cấp kim ưng, bá vương, cái bóng, dây leo mặc dù thực lực yếu rồi chút. Nhưng đối phó lên những kia bậc cao tinh sĩ còn là đơn giản chi việc. Dạng này chiến đấu so sánh phía dưới. Ngược lại là Lê Ông bên này chiến lực càng mạnh. Mượn lấy Cao Ly tinh sư rời khỏi cơ hội. Lê Ông vừa vặn có thể triển khai giết chóc. Ngươi là ai? Tại sao không có gặp qua ngươi? Chính phủ 18 cấp tinh sư nhìn đến Lê Ông hướng về bên này bay tới. Không tự trầm giọng hỏi nói. Hắn vì lẽ đó có thể như vậy. Là do ở hắn còn là đang sử dụng thẻ thân phận địch ta phán đoán. Thẻ thân phận thông qua cơ giáp mặt nạ trên biểu thị. Đem Lê Ông nhận thành rồi Daoya văn minh tinh sư. Vấn đề ở chỗ vị này chính phủ 18 cấp tinh sư. nhưng là nhận ra tất cả Daoya văn minh 18 cấp tinh sư. Leon khí tức trên thân cực kỳ lạ lẫm. Sau đó hắn liền nhìn đến rồi đột nhiên xuất hiện kim ưng, bá vương, dây leo cùng cái bóng. Trong đó truyền ra 18 cấp khí tức, nhưng hắn trong lòng biết không tốt. Đặc biệt là kim ưng, nhưng hắn lập tức nghĩ đến rồi Leon. Từ trước đó Leon chiến đấu tư liệu bên trong, Leon cùng kim ưng phối hợp nhưng là nhường Daoya văn minh thua thiệt qua. Hướng ta tập trung, tạo thành chiến trận chuẩn bị đối địch. Hắn thông qua tinh lực lớn tiếng nói to. Đây vốn là lựa chọn chính xác nhất. Đột nhiên xuất hiện nhiều vị 18 cấp địch nhân. Nghĩ muốn ứng đối tự nhiên là tập trung chiến lực. Nhưng là hắn âm thanh vừa ra miệng, kim ưng liền đến rồi hắn trước mặt. Một thanh khổng lồ chiến phủ mượn lấy kim ưng tốc độ, trùng điệp hướng hắn bổ xuống. Leon công kích cũng không phải là chỉ nhằm vào này 18 cấp tinh sư, mà là tính cả khác hai vị 18 cấp tinh sư. Hai đạo từ tinh thần hệ vũ khí hóa thành bóng mờ, mang lấy meo tinh thần trùng kích bí pháp gia trì khủng bố uy thế, hướng về khác hai vị 18 cấp tinh sư công tới. Ở to lớn chiến phủ phía dưới, chính phủ 18 cấp tinh sư giơ lên chính mình tinh lực trường kiếm, cản ở rồi trước người. Nhưng hắn không hề biết rõ sánh ngang 19 cấp thể thuật hệ tinh sư lực lượng, thêm lên dị linh thế giới thần khí chiến phủ, lại thêm lên 18 cấp hỏa thuộc tính tinh lực tụ tập một đòn đáng sợ bao nhiêu. Thần khí chiến phủ cùng tinh lực trường kiếm tương giao, hai sao cấp tinh lực trường kiếm phát ra rồi một tiếng gào thét, từ bên trong bị đánh thành rồi hai đoạn. Thần khí chiến phủ tiếp tục hướng dưới chém ở rồi chính phủ 18 cấp tinh sư tinh lực vòng bảo hộ trên. 18 cấp tinh lực vòng bảo hộ y nguyên không thể ngăn cản được một kích này uy thế. Tinh lực vòng bảo hộ vỡ vụn, thần khí chiến phủ đánh vào chính phủ 18 cấp tinh sư trước ngực. Khủng bố khổng lồ lực thêm lên thần khí chiến phủ không gì không phá, trực tiếp đem 18 cấp tinh sư bộ ngực đánh xuyên. Chính phủ 18 cấp tinh sư đến chết cũng không tin chính mình sẽ ở một vị đồng dạng 18 cấp tinh sư trước mặt, liền một tia đánh trả năng lực đều không có, liền bị một đòn mất mạng. Kỳ thực đây là phi thường bình thường chi việc, chỉ là trước kia Leon thể thuật hệ thực lực quá thấp, một mực không có cách gì biểu thị ra hắn khổng lồ lực uy hiếp. Bây giờ hắn hỏa thuộc tính tinh lực có thể triệt tiêu mất chính phủ 18 cấp tinh sư tinh lực, như vậy thừa lại đến lực lượng so đấu, hắn liền có thể hình thành nghiền ép chi thế. Bên này chính phủ 18 cấp tinh sư vẫn lạc, khác một bên hai vị 18 cấp tinh sư cũng không tốt qua. Này nhưng là 18 cấp tinh thần hệ tinh sư công kích. Trong đó một vị 18 cấp giai đoạn đầu tinh sư tại chỗ bị tinh thần hệ vũ khí đánh giết. Một vị khác 18 cấp hậu kỳ tinh sư lợi dụng chính mình kinh nghiệm chiến đấu, cản xuống rồi này một cái tập kích. Nhưng theo đó mà đến chính là Leon công kích, có lấy kim ưng tốc độ. Leon cơ hồ có thể không nhìn bên trong tinh cầu bộ khoảng cách. Cuối cùng vị này 18 cấp tinh sư bị hắn thần khí chiến phủ chém giết. Daoya chủ tinh có khả năng thoáng ngăn ở hắn tinh sư đều bị hắn đánh chết rồi. Kim ưng, không cần nhường cái khác tinh sư chạy rồi. Leon dùng tinh thần lực phân phó nói. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn cùng tinh thần hệ gai nhọn biến thành rồi kinh khủng nhất lưỡi hái tử thần, thu gặt lấy tinh sư nhóm sinh mệnh. Đối với 18 cấp tinh thần hệ công kích mà nói, 16 cấp cùng 17 cấp tinh sư cũng giống như nhau, đều là tiện tay liền có thể giết chết tồn tại. Thừa lại tinh sư nhóm đang nghe chính phủ 18 cấp tinh sư gọi tiếng sau, liền hướng về bên này bay tới, chuẩn bị tập trung tạo thành chiến trận. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chiến cuộc liền biến hóa nhanh như vậy. Đầu tiên là cái bóng cùng bá vương xông rồi qua tới, dùng ngang ngược không nói lý nghiền ép thực lực, đem chỗ gặp phải tinh sư trực tiếp giết chết. Tuy nói cái bóng chỉ sử dụng 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực, bá vương 18 cấp mộc thuộc tính thực lực còn không có hoàn toàn ổn định xuống tới, nhưng đối mặt 16-17 cấp tinh sư lại là có lấy ưu thế tuyệt đối. Tinh sư nhóm còn nghĩ lấy trước ngăn cản được cái bóng cùng bá vương công kích. Chờ đợi bọn hắn ba vị 18 cấp tinh sư giải quyết địch nhân sau lại qua tới hỗ trợ. Nhưng bọn hắn vừa có cái này ý nghĩ. Liền nhìn đến rồi ba vị 18 cấp tinh sư vẫn lạc rồi. Tinh sư nhóm nơi nào còn có cái gì chiến đấu ý nghĩ. Nơi này chính là có chừng 4 vị 18 cấp mạnh mẽ tồn tại. Lại thêm lên 3 vị Daoya văn minh 18 cấp tinh sư liền một lát đều không có chống nổi. Địch nhân như vậy không phải bọn hắn có khả năng ứng phó. Lê ông nơi nào sẽ khiến cái này tinh sư chạy trốn. Dựa vào kim ưng tốc độ, cùng tinh thần hệ vũ khí công kích, từng vị tinh sư bị đánh giết, từ không trung rơi xuống tại mặt đất. Hắn ở bên này chiến đấu, tâm thần còn là quan tâm dây leo. Dây leo đối phó là những kia bậc cao tinh sĩ. Bậc cao tinh sĩ số lượng rất nhiều, phân bố lại cực lớn. Lê ông vốn chính là định có thể giết bấy nhiêu liền giết bấy nhiêu ý nghĩ. Dây leo phương thức chiến đấu lại một lần nhường Lê ông kinh sợ rồi. Chỉ thấy dây leo duỗi ra hai tay, từng đầu mảnh nhỏ dây leo bay ra. Những này mảnh nhỏ dây leo có lấy rõ ràng mục tiêu công kích. Mỗi một cái mảnh nhỏ dây leo đều quấn lấy rồi một tên bậc cao tinh sĩ. Vô luận bậc cao tinh sĩ dùng tinh lực, lấy tay bên trong vũ khí, thậm chí dùng răng cắn, đều không có cách gì ở mảnh nhỏ dây leo trên tạo thành dù là một điểm vết thương. Mà chỉ cần bị mảnh nhỏ dây leo nhốt chặt bậc cao tinh sĩ, đều ở một hơi trong toàn thân tinh lực bị rút sạch. Liền sinh mệnh lực cùng một chỗ bị thôn phệ sạch sẽ. Lê ông trong lòng bất đắc dĩ. Dây leo phương thức chiến đấu thật sự là quá mức khủng bố. Nhưng hắn cũng không có cách gì cải biến dây leo phương thức chiến đấu. Nói đến cùng dây leo còn là thực vật loại sinh mệnh. Dù là cùng viễn cổ nữ tính thân thể dung hợp, nhưng ở bản năng chiến đấu trên y nguyên kế thừa rồi viễn cổ dây leo chiến đấu đặc điểm. Bậc cao tinh sĩ nhóm cũng đều bị dây leo đáng sợ phương thức chiến đấu sợ ngây người. Bọn hắn hận không thể đem cơ giáp tốc độ tăng lên cái mấy lần. Để cầu rời xa dây leo phụ cận, vũ trụ bên trong tinh sư chiến đấu bất quá là 20 giây thời gian liền kết thúc rồi. Dùng kim ưng tốc độ, cơ hồ là một giây một cái tốc độ, liền đem tất cả tinh sư đều giải quyết rồi. Này còn muốn cảm ơn những này tinh sư không có phân quá mở. Bởi vì chịu chính phủ 18 cấp tinh sư chỉ huy. Daoya chủ tinh sư nhóm là chủ động hướng lấy chính phủ 18 cấp tinh sư phương hướng tập. Trung qua tới, Lê ông tinh thần lực cũng thu hoạch rồi hơn 20 mai hư không chiếc nhẫn. Những này đều là nhỏ thu hoạch. Đến rồi hắn cái này cấp bậc. Đừng nói 16 cấp 17 cấp tinh sư vật phẩm. Chính là 18 cấp tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Đều khó khăn có hắn nhìn trên vật phẩm. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Cao ly tinh sư đến bây giờ còn không có trở về. Kim ưng quay người hướng về Daoya văn minh bậc cao tinh sĩ bay đi. Lúc này mới thật sự là tàn sát. 18 cấp tinh thần lực buông ra. Chỉ cần đến gần bậc cao tinh sĩ, liền sẽ bị tinh thần lực xoắn nát. Cho dù là ở vào tinh thần lực công kích phạm vi ngoài. Chỉ cần ở tinh thần lực cảm giác phạm vi trong. Hắn tinh thần lực đều có thể đối bậc cao tinh sĩ tạo thành tổn thương. Giữa bầu trời bậc cao tinh sĩ nhóm. Thành miếng hướng về mặt đất rơi xuống. Bởi vì Daoya chủ tinh thật sự là quá lớn. Lê ông công kích phạm vi chủ yếu còn là tập trung ở mấy cái thành phố lớn trên không. Còn lại một chút phân tán bậc cao tinh sĩ hắn cũng lười đi phí sức. Hắn phi thường rõ ràng. Lưu cho hắn thời gian không hề nhiều. Tuy nói hắn nhường chủ não lao ra rồi cao ly tinh sư thẻ thân phận thông tin quyền hạn. Nhưng cao ly tinh sư ở không có tìm thấy được công kích từ xa người sau. Còn là sẽ rất nhanh trở về. Đồng thời đối với tìm tòi mà nói. Trở về tốc độ sẽ nhanh hơn. Cao ly tinh sư chỉ cần muốn sử dụng phi thuyền vũ trụ. Liền có thể thông qua không gian đường giao thông trực tiếp xuất hiện ở Daoya chủ tinh. Lê ông ở dọn dẹp một mảnh không vực bậc cao tinh sĩ sau. Hắn tâm thần một động. Phân tán ở các nơi bá vương. Cái bóng cùng dây leo đều hướng về hắn bay tới. Hắn tinh thần lực quét qua. đem chiến đấu đồng bạn thu vào. Sau đó hắn lấy ra rồi vũ trụ hành giả số. Vũ trụ hành giả số tan biến không thấy. Liền ở vũ trụ hành giả số tan biến trong nháy mắt. Một chiếc tinh sư cấp phi thuyền từ không gian đường giao thông bên trong xuất hiện. Lê ông thời gian nắm chắc phi thường chính xác. Đây là chủ não Laura thông chi hắn. Chủ não Laura quản khống lấy Daoya chủ tinh hệ thống an toàn cùng Skynet. Có phi thuyền nghĩ muốn sử dụng không gian đường giao thông. Liền sẽ bị chủ não Laura biết được. Cao Ly tinh sư một trở về liền phát hiện rồi Daoya chủ tinh thảm trạng. Tinh cầu các nơi đều đang thiêu đốt. Cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì hoàn chỉnh kiến trúc. Những kia đại biểu lấy Daoya văn minh thành thị. Mang tính tiêu chí kiến trúc. Bây giờ đều biến thành rồi hư ảo. Càng nhường Cao Ly tinh sư trái tim băng giá là. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì tinh sư cấp sinh mệnh khí tức. Hư không bên trong còn lưu lại tinh sư chiến đấu qua tinh lực khí tức. Cũng nói rõ nơi này trước đây không lâu có qua một trận tinh sư cấp chiến đấu. Lê ông tinh sư, ta cùng ngươi không chết không thôi. Cao Ly tinh sư con mắt đỏ bừng. Hắn phát ra rồi một tiếng thê lương kêu gào. Lê ông chính ngồi ở viễn trinh số 155 khoang điều khiển màn sáng trước. Nhìn lấy Cao Ly tinh sư biểu diễn. Hắn cũng không hề để ý Cao Ly tinh sư kêu gào. Ở hắn nhìn đến này chính là vô năng cuồng nộ mà thôi. Đối với tạo thành Daoya chủ tinh to lớn tai nạn, hắn càng là không có chút xíu gánh nặng trong lòng. Nếu là hắn không có từ Cao Ly tinh sư thủ hạ còn sống. Như vậy lúc này Daoya văn minh đại khái sẽ ở khoe khoang lấy Cao Ly tinh sư chiến tích rồi. Sẽ chúc mừng lại một vị có được to lớn tiềm lực địch nhân bị giết chết. Cao Ly tinh sư đại biểu lấy Daoya văn minh. Khi hắn đối Lê ông ra tay thời điểm, liền đại biểu lấy đây là một trận chiến tranh. Lê ông kiếp trước là thân ở vào thời đại hòa bình. Hắn chân chính tiếp thu qua cách sinh tồn là hắn đời trước nhớ. Kia một đoạn nghề nghiệp chiến binh nhớ. Đối với nghề nghiệp chiến binh mà nói, trở thành địch nhân cũng chỉ có chiến tranh. Mà chiến tranh kết quả là ngươi chết ta sống. Nghề nghiệp chiến binh chính là muốn lợi dụng hết thảy thủ đoạn đả kích địch nhân. Này bao quát có được sức chiến đấu địch nhân. Cùng địch nhân hậu cần đợi một chút. Ở Lê ông nhìn đến, này Daoya chủ tinh chẳng khác nào là địch nhân hậu cần. Thành trừ Daoya chủ tinh đem sẽ cực lớn trình độ trên giảm bớt Daoya văn minh sức chiến đấu. Duy nhất nhường hắn có chút đáng tiếc là, bởi vì thời gian thật sự là quá ngắn. Hắn không có cách gì từ Daoya chủ tinh trên thu hoạch chiến lợi phẩm. Nghĩ muốn từ đã bị oanh kích thành phế tích Daoya chủ tinh trên. Tìm ra bị Daoya chính phủ ẩn núp. Không có bị phá hư bảo vật. Nhưng không phải là thời gian ngắn có khả năng làm được. Hắn cũng sẽ không vì rồi một chút ngoại vật. Mà nhường chính mình đưa vào nguy hiểm địa phương. Chớ nhìn hắn này một lần tập kích thuận lợi như vậy. Nhưng hắn chưa từng bao giờ coi thường Daoya văn minh. Hắn chiếm là đánh bất ngờ tiện nghi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.